mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nghe xong, vội vàng lấy ra bình mang theo bên người, đổ chút nước, lại đi xung quanh tìm chút cành cây làm củi lửa. Sau đó bắt đầu nấu nước. Nước phải đun lên một hồi lâu. Trong lúc chờ đợi, Tảo Nhi chọc ống trúc bên hông Đại Ngưu. Đại Ngưu lập tức ngầm hiểu, tháo ống trúc mở nắp ra, đưa tới bên miệng người đang hôn mê, đút cho hắn mấy ngụm nước điện dài. Hy vọng làm như vậy có thể để hắn nhanh chóng khôi phục khí lực mà tỉnh lại. Lại đợi một lát, giã thuốc xong, khăn vải nhỏ cũng đã luộc xong. Thu Nương cũng chuẩn bị chút nước ấm rửa tay. Cẩn thận từng ly từng tí cầm nhánh cây đã nhúng qua nước nóng gắp khăn vải ra. Phơi một lát cho rút nước. Thấy công tác chuẩn bị đã xong, đám Đại Ngưu mới nâng nửa người lên. Thu Nương lau sạch sẽ M, A, U và đất trên đầu hắn. Đang muốn đắp thuốc lên trên, chợt nghe bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói hữu khí vô lực. Các ngươi là ai? Mau buông ta ra. Khẩu âm ngược lại tương cận với bọn họ. Hoàn toàn nghe hiểu được. Mặt Thu Nương không đổi sắc, tiếp tục ấn thuốc lên. Người nọ lại yếu ớt gào lên một tiếng. A, ngươi làm gì với đầu của ta? Sao lại nóng và đau như vậy? Thấy hắn ồn ào như thế, Tảo Nhi tức giận nói. Đừng ồn ào, tiểu huynh đệ ngươi bị sưng đầu. Chúng ta đang xử lý cho ngươi đó. Không biết là sợ hãi hay là ý thức được cái gì. Tảo Nhi nói xong câu nói kia, vị tiểu huynh đệ đỉnh đầu bị sưng này quả nhiên không tiếp tục ồn ào nữa. Đợi đến khi đám người Thu Nương làm việc xong xuôi, hắn mới đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Thật sự xin lỗi, vừa rồi đầu óc bị đập đến choáng váng, chóng mặt, quên mất chuyện mình bị ngã. Cũng không ý thức được các ngươi là đang cứu mạng của ta. Thấy hắn thức thời như vậy, sắc mặt mọi người cũng dịu đi rất nhiều. Quyết định thương cảm cho bệnh nhân một chút. Sao ngươi có thể một mình nằm trong núi chứ? Đại Ngưu hỏi, hai người bọn họ tuổi tác tương đương, lại càng dễ nói chuyện hơn. Huynh đệ u đầu gãi đầu, buồn bực nói, nhà A nãi ta ngay tại trong thôn dưới chân núi. Gần đây bà ấy ngã bị thương chân, ta cực kỳ lo lắng, liền từ trong huyện mời Lang Trung trở về khám cho bà ấy. Chỉ là, Lang Trung xem xong nói, gần đây trong huyện có nhà phú hộ lão gia cũng bị thương chân. Mua hết thảo dược trị thương rồi, mấy ngày nay không có cách nào bổ sung hàng, ta sợ A nãi bị thương chân thực sự không kéo được. Liền hỏi thăm Lang Trung một chút. Nói là trong núi không chừng có thể tìm được dược thảo. Liền một mình chạy vào trong núi. Đại Ngưu chỉ hỏi một câu kia. Huynh đệ u đầu này giống như đổ đậu trong ống trúc. Nói sạch mọi chuyện trong nhà ra. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của hắn không giống gạt người. Kết hợp với lời hắn nói, mấy người Tảo Nhi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều rất buồn bực. Những người giống như các nàng đã không phải là mặt hàng rất có tâm cơ, nhưng muốn so sánh với người trước mắt này, mỗi người các nàng đều có thể được xưng là cáo già. Huynh đệ u đầu còn đang nói chuyện, rất nhanh ngay cả cha ruột mình làm thương đội cũng nói ra. Còn báo tên mình, nói hắn tên là Vi Bình An, vừa nghe là con của thương nhân, mấy người Tảo Nhi càng không biết nên nói cái gì. Trong ấn tượng của mọi người, thương nhân đều rất thông minh khéo đưa đẩy. Cha làm thương nhân lại có thể nuôi ra một đứa con trai ngây thơ như vậy. Cũng rất ngạc nhiên, chẳng lẽ là người một nhà. Cha mẹ đều quá có chủ ý, con trai liền tương đối thiếu tâm nhãn. Đại Ngưu thật sự nghe không nổi nữa. Khoát tay áo, ngắt lời hắn. Dừng, như vậy đi, thấy ngươi cũng có thể nhúc nhích. Chúng ta liền đưa ngươi đến chân núi kia. Ngươi tự mình trở về thôn đi. Không có việc gì đừng lại tự mình chạy vào trong núi. Đây cũng không phải là nơi ngươi có thể một mình xông vào. Nói xong, hắn lại quan sát một phen. cảm thấy thân thể tiểu tử này cũng không tệ lắm, hoặc là bởi vì tuổi trẻ, khôi phục rất nhanh, vừa rồi còn nửa C, H, G, T nửa sống nằm ở nơi đó, lúc này đã giống như người không có việc gì, nói chuyện bla bla, vì bình an đành phải hậm hực ngậm miệng, dừng lại một lát, sắc mặt do dự nói, nhưng thuốc trị chân của A nãy ta còn chưa tìm được. Thiết trụ không nhịn được nói, với bộ dạng nằm trên mặt đất của ngươi, có thể tìm được thuốc sao? Những người khác cũng nghĩ như vậy, nhưng mà, mọi người nói thì nói vậy, nhưng cũng thay hắn tìm ra một ưu điểm, mặc dù có chút ngốc, nhưng ít ra là con người hiếu thuận. Thu Nương thở dài, từ trong N, G, Ư, C móc ra một cái bọc giấy đưa tới. Ngươi nói à nãy ngươi bị thương ở chân, ta vừa vặn có chút thuốc điều chế từ tiếp cốt thảo. Tặng ngươi một ít, không chừng có thể, cách chương.